Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1319, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1319, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh cũng đều ngơ ngẩn. Mỗi người trên mặt thần sắc tất cả không có cùng. Các nàng tự nhiên không tin có hai vị thời không truyền nhân thuyết pháp. Người này hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Nói cách khác, những ngày này, các nàng dĩ nhiên thẳng đến cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đợi cùng một chỗ. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn truy nã triều đình trọng phạm. Nguyên lai là hắn, ta sớm nên đoán được mới đúng. Thương Lan Võ Thánh ánh mắt có chút phức tạp, nàng cùng Trương Nhược Trần thân phận quan hệ thật không ngờ đối lập. Có thể nói thủy hỏa bất dung, thiếu nợ ở dưới nhân tình, làm như thế nào còn đâu. Nếu là thời không truyền nhân, hôm nay, càng thêm không thể thả ngươi ly khai. Tứ kiếm huyết thánh cùng diệt phong huyết thánh tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là, sát khí trên người lại càng đậm, trong cơ thể thánh khí hoàn toàn điều động. Riêng phần mình đánh ra một chiêu thánh thuật, công phạt tới, Trương Nhược Trần hướng bọn hắn liếc qua. Điều động ra khí hải bên trong tịnh diệt thần hỏa, hai tay về phía trước đẩy, ngọn lửa màu xanh theo lòng bàn tay tuôn ra đi, hóa thành một đạo bức tường lửa. Tịnh diệt thần hỏa hủy diệt lực dị thường khủng bố, không chỉ có ngăn cản hai vị thông thiên huyết tướng, cũng khiến cho những cái kia chuẩn bị động thủ nhân tộc thánh giả nhao nhao lui về phía sau, không dám lên trước. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc dùng tốc độ nhanh nhất xông ra Vô Duyên Đảo, ly khai Duyên Hồ, biến mất tại xanh tươi tốt trong núi rừng. Ầm ầm, từng đạo bóng người theo Vô Duyên Đảo xông lên ra, cấp tốc truy kích hai người bọn họ. Trương Nhược Trần ngực lỗ máu không ngừng chảy xuôi ra máu tươi, miệng vết thương không cách nào khép lại, khiến cho không nhiễm một hạt bụi màu trắng đạo bào cũng đều biến thành hồng sắc. Khâu Lam Sơn dù sao cũng là thông thiên cảnh thánh giả, đánh ra một đạo chỉ kiếm, có kiếm khí xuyên vào Trương Nhược Trần thân thể, lần nữa trọng thương Trương Nhược Trần vốn là thập phần yếu ớt huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, tuyệt đối không thể để cho sau lưng những thánh cảnh kia cường giả đuổi theo. Bằng không, hôm nay hẳn phải chết. Không gian đại na di, Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, đem hết toàn lực điều động không gian lực lượng, bắt lấy Thanh Mặc đích cổ tay, về phía trước bước ra một bước, thoáng qua tầm đó, là đến hơn 100 dặm bên ngoài, tiến vào một cái khác phiến địa vực. Tiên Cơ Sơn hoàn cảnh tương đương quỷ dị, có rất nhiều từ đó thời cổ kỳ còn sót lại tàn trận, cùng ngoại giới tự nhiên cũng tựu có rất lớn bất đồng. Mặc dù chỉ là 100 dặm khoảng cách, cũng đã vượt qua thánh cảnh tu sĩ cảm giác phạm vi. Kế tiếp, Trương Nhược Trần kích phát ra 12 viên Phật Châu lực lượng, che giấu khí tức trên thân, đồng thời, cùng Thanh Mặc tiếp tục chạy trốn, cũng không biết chạy thoát bao lâu, xác định không có địch nhân đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc mới dừng lại đến nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần trên người áo bào hoàn toàn bị máu tươi sũng nước, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Trước ăn vào mạch yếu không đều đan, đích thật là làm cho ba mạch đều khôi phục. Thế nhưng mà giờ phút này, trong cơ thể ba mạch lại có hơn phân nửa đều nghiền nát. Trương Nhược Trần chỉ là dựa vào lực ý chí tại đau khổ kiên trì, bằng không cũng sớm đã ngã xuống. Công tử, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tất phải lập tức nuốt gặp xuân đan an dưỡng. Mà ngay cả Thanh Mặc đều nhìn ra, Trương Nhược Trần thương thế đã nghiêm trọng đến có thể uy hiếp tánh mạng trình độ. Trương Nhược Trần giống như bệnh nguy kịch đồng dạng, thân thể lung lay sắp đổ, gian nan theo trong không gian giới chỉ lấy ra một miếng gặp xuân đan, đang muốn nuốt vào trong bụng. Nếu như không muốn chết, tựu tốt nhất thả ra trong tay đan dược. Một cái thanh âm già nua theo trong rừng truyền đến, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu từ đằng xa một mực vọt tới Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc trước người. Hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm dần dần tản ra, hiển lộ ra cổ tùng tử thân ảnh già nua. Thanh Mặc lấy ra ngân sắc dao phay, trừng lớn một đôi hạnh con mắt, chỉ vào đối diện Cổ Tung Tử, nói: "Lão đầu nhi, ngươi nếu dám tới gần, đừng trách ta, ta dưới đao vô tình, một đao bổ ngươi." Cổ Tung Tử biết rõ Thanh Mặc trong tay ngân sắc dao phay rất lợi hại. Chưa từng có huyết thánh cùng Diệt Phong huyết thánh hai vị thông thiên huyết tướng đều tại trong tay của nàng bị tổn thất nặng. Cho nên, hắn thật sự có chút kiêng kỵ cái tiểu nha đầu này. Vạn nhất nàng cái đó căn kinh không đúng, nói không chính xác tự một đao bổ vào trên người của hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta là bạn không phải địch, ngàn vạn không nên vọng động. Cổ Tung Tử trấn an Thanh Mặc cảm xúc. Thanh Mặc trong tay ngân sắc dao phay phát ra càng ngày sáng ngời hào quang, nói: "Đã là bạn không phải địch, ngươi vừa rồi tại sao phải ngăn cản công tử nuốt chữa thương đan dược?" Cổ Tung Tử nói: "Mạch yếu không đều đan chỉ là làm cho trong cơ thể hắn ba mạch ngắn ngủi khôi phục. Trên thực tế, ba mạch như trước tương đương yếu ớt, Khâu Lam Sơn một đạo chỉ kiếm, chẳng phải đem trong cơ thể hắn ba mạch đánh nát một mảng lớn. Cho nên, dùng hắn hiện tại thân thể tình huống, nuốt hạ gặp xuân đan, nếu không không cách nào chữa thương, ngược lại sẽ gia tốc tử vong." Trương Nhược Trần so bất luận kẻ nào đều càng thêm hiểu rõ thân thể của mình tình huống. Nghe được Cổ Tung Tử một phen, cũng tự thu hồi gặp xuân đan, không đi mạo hiểm nếm thử. Khục khục, Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói: "Ta đã đoạt đã đến Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Tiền bối có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Ta Cổ Tung Tử nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không nuốt lời." Cổ Tung Tử con ngươi đảo một vòng, lại nói: "Bất quá, phải đợi đến đem ngươi Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo chính thức giao đến lão phu trong tay, lão phu mới sẽ ra tay giúp ngươi chữa thương. Ngươi lão đầu này nhi như thế nào bộ dạng như vậy? Công tử nhà ta trước sau như một đều là nói là làm. Thương thế của hắn được nặng như vậy, người không thể xuất thủ trước giúp hắn chữa thương." Thanh Mặc tương đương bất mãn, không ngừng tốn hơi thừa lời, rất muốn cầm trong tay ngân sắc dao phay bổ đi ra. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo là bực nào bảo vật, ai hội nguyện ý đem nó giao cho người khác? Vạn nhất lão phu y tốt rồi hắn lại quỵt nợ làm sao bây giờ? Lão phu cả đời này trị liệu qua không ít người, cái dạng gì người chưa từng gặp qua. Có người cần y thời điểm ưng thuận các loại hứa hẹn, y tốt về sau đập bờ mông tự rời đi. Có người cần y thời điểm quỳ trên mặt đất nói ta là thần, y tốt về sau phản làm cho lão phu quỳ xuống. Cổ Tung Tử cười lạnh nói: "Trương Nhược Trần có được một tòa thế giới, cũng không thiếu thánh dược. 10 vạn năm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng mà, hắn lại không có thấy nặng như vậy." Trương Nhược Trần nói: "Tốt, ngươi trước mang ta đi một chỗ địa phương an toàn. Ta lại đem Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo giao cho ngươi. Tốt nhất, ai cũng không muốn thiếu nợ ai nhân tình." "Đúng, ai cũng không muốn thiếu nợ ai ảnh. Đã tiểu tử ngươi sảng khoái như vậy, lão phu trước hết thay ngươi cầm máu." Cổ Tung Tử đi đến Trương Nhược Trần trước người, duỗi ra một chỉ tràn đầy nếp nhăn bàn tay, đặt tại bộ ngực hắn cái kia lỗ máu vị trí. Lập tức, Khâu Lam Sơn ở lại Trương Nhược Trần trong cơ thể kiếm khí bị Cổ Tung Tử hút ra đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ngực cùng phần lưng lỗ máu khép lại, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cảm giác đau đớn đều biến mất. Thật là lợi hại. Lão gia hỏa này tuy nhiên xảo trá tai quái, thế nhưng mà, tại y đạo bên trên tạo nghệ đích thật là tương đương cao thâm, làm cho người không phục đều không được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Cổ Tung Tử thu về bàn tay, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh dị. Vừa rồi, hắn tự cấp Trương Nhược Trần chữa thương thời điểm, cũng cẩn thận kiểm tra rồi Trương Nhược Trần thân thể, kẻ này trong cơ thể thậm chí có một cỗ vô cùng hùng hậu hỗn độn chi khí. Rõ ràng là một cái thịt, thể phàm thai nhân loại, lại làm cho hắn cảm thấy càng giống là một cái thiên địa sơ khai đản sinh ra đến tiên thiên sinh linh. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Cổ Tùng Tử đang muốn mở miệng hỏi thăm Trương Nhược Trần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trong rừng cây, đúng là vang lên một hồi dễ nghe êm tai phong linh thanh. Leng keng, nguy rồi, là hắn đến rồi. Cổ Tùng Tử biến sắc, thanh mặc trên mặt, lộ ra thần sắc sợ hãi. Có chút hoang mang lo sợ, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại thân thể trạng thái, ở đâu còn có ra tay lực lượng. Nghe được phong linh thanh, lòng của hắn cũng là chìm đến đáy cốc. Bất quá, Trương Nhược Trần như trước gắng giữ tỉnh táo, không có bối rối, nói, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ly khai, các ngươi có thể đi nơi nào? Một đạo toàn thân đan xen tử vong tà khí chính là màu đen bóng người xuất hiện tại Cổ Tùng Tử. Trương Nhược Trần, thanh mặc trong tầm mắt, dẫm phải Lạc Diệp, từng bước một đi tới. Phong linh thanh trở nên càng thêm vang dội. Cái này trong một rừng cây, tổng cộng lơ lửng 10 miếng phong linh, tản mát ra đen nhánh sắc vầng sáng. Mỗi hai miếng phong linh tầm đó đều có một căn màu đen sợi tơ liên tiếp. Tổng cộng 90 căn sợi tơ, lẫn nhau đan vào, đem đường lui của bọn hắn toàn bộ đều phong kín. Một mảnh lá cây rớt xuống, còn không có cùng sợi tơ đụng vào, là xẹt một tiếng, biến thành hai nửa. Hai nửa lá cây mất rơi xuống mặt đất thời điểm, phân giải mà khai, biến thành màu đen cho tàn. Cổ Tùng Tử ánh mắt có chút lạnh chìm, nói, các ngươi những ngoại vực này sinh linh, rốt cục muốn theo Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong chạy ra sao? Người tại Tiên Cơ Sơn bên ngoài chờ đợi mấy trăm năm, xem ra là phát hiện không ít bí mật. Hôm nay, không thể lại lưu tánh mạng của ngươi. Màu đen bóng người thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, xuất hiện tại Cổ Tùng Tử trước người. Một bàn tay chụp vào Cổ Tùng Tử trái tim. Cổ Tùng Tử tuy nhiên một mực chỉ là nghiên cứu đan đạo, nhưng cũng không là hoàn toàn không có sức chiến đấu. Thiên hỏa chi thần, Cổ Tùng Tử trước người. Một hỏa diễm cự nhân ngưng tụ ra đến. Mặc áo giáp, cầm trong tay khiên tròn. Cùng màu đen bóng người bàn tay phát sinh va chạm mạnh. Ầm ầm, khiên tròn cùng hỏa diễm cự nhân đều bị màu đen bóng người đục lỗ. Một chỉ mang theo tử vong tà khí chính là bàn tay. Đánh vào Cổ Tùng Tử ngực. Cổ Tùng Tử trên người truyền ra một đạo nghiền nát thanh âm, lập tức hiện ra một tầng bạch quang, hóa giải màu đen bóng người trưởng lực, tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, hắn lại không hữu thụ thương. Cổ Tùng Tử theo trên mặt đất đứng lên, toàn thân đều là bụi đất, trực tiếp đem áo ngoài cởi ra, chỉ thấy áo bào phía dưới, vậy mà truy nã lần lượt từng cái một hộ thân phù lục. Chỉ sợ được có 3-500 chương. Muốn giết ta, người giết được ta sao? Cổ Tùng Tử âm thanh lạnh lùng nói. Chứng kiến Cổ Tùng Tử trên người rậm rạp chằng chịt hộ thân phù lục, mà ngay cả màu đen bóng người cũng là hơi hơi ngẩn ra. Hiển nhiên là không ngờ rằng một người vậy mà có thể đem chính mình phòng ngự đến trình độ như vậy. Muốn giết chết hắn, chỉ sợ mình cũng hội mệt đến ngất ngư. Đúng lúc này, Cổ Tùng Tử lấy ra một chỉ chai thuốc, làm cho màu đen bóng người ném tới. Chai thuốc bay đến màu đen bóng người đỉnh đầu thời điểm, bạo liệt mà khai, giật tràn ra một đoàn kim sắc khói độc, đưa hắn bao phủ. Màu đen bóng người cũng không có trốn tránh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy mà muốn sử dụng khói độc đối phó chết tộc, ngươi thật sự là vô tri được buồn cười. Đã tạm thời giết không được ngươi, ta chỉ có thể trước hết giết thời không truyền nhân, miễn cho hắn sau này lớn lên biến thành tộc của ta đại địch. Hôm nay ngươi sợ rằng cũng giết không được. Chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân tử khí chính là lão giả, vậy mà xuyên qua 10 miếng phong linh hình thành ngăn cách khu vực, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người. Hắn nhắc tới hồ lô rượu, là ùng ục ục uống một ngụm, chút nào đều không có đem màu đen bóng người để vào mắt. Cách Trương